Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma. Biên tập Hà An, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ta là man thần. Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn thiên không. Giờ phút này, khí tức của hắn ầm ầm bộc phát. Tu vi trong thân thể nhanh chóng chạy xung quanh, khiến mái tóc dài của Tô Minh bay bồng, khiến con trưởng long màu đỏ nhìn không thấy đuôi kia, gào thét không xa tiếng động, như đã cùng với Tô Minh ở bao nhiêu năm tháng về trước, phóng thẳng lên trời cao. Man, man, man. Giờ phút này, ngàn vạn hư ảnh xung quanh đều giống lên âm thanh như vậy. Âm thanh này dung hợp với con trưởng long đang gào thét, mặc dù tạo thành âm thanh Tô Minh không nghe được, nhưng trong hai mắt lão giả bộ lạc thiên linh lại co rút lại, vẻ mặt chấn động. Thân thể hắn lùi về phía sau, trong mắt của hắn xuất hiện hai cảnh tượng của hai thời gian khác nhau, là cảnh tượng vô số năm tháng trước và hiện tại. Man tộc vô số năm tháng trước kia và Tô Minh hiện tại. Hai thứ này dường như bởi vì tộc khải trong thân thể Tô Minh mà xuất hiện cộng minh, xuất hiện sự xóa nhòa năm tháng như vậy. Thời khắc này, tu vi Tô Minh đã được kích thích tới đỉnh phong, tín niệm của hắn vô cùng kiên định. Hắn đứng trên thăng linh đài, mặc dù không nhìn thấy được dị thường bốn phía, nhưng hắn có thể cảm nhận được, dường như sâu trong u tối, có vô số ánh mắt đang chú ý tới hắn. Trong những ánh mắt kia, ẩn chứa mong đợi, ẩn chứa kích động, ẩn chứa này khiến Tô Minh chấp nhất. Ta mới ra đời còn không hiểu gì, ta ra đời khi man đã suy, thiên bất nhân rơi xuống loạn ly, địa bất nhân khiến ta ở ô sơn thương. Tô Minh lẩm bẩm, trong hoàn cảnh như vậy, trong nháy mắt lựa chọn man bộ, nói bản thân là man thần, Tô Minh liền nhớ lại bài man thần ca. Theo tiếng lẩm bẩm của hắn vọng về, thần sắc của lão giả bộ lạc thiên linh cách đó không xa lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện, khi Tô Minh nói ra bốn câu này, số lượng ngàn vạn linh hồn xung quanh lại bạo tăng, trở thành mấy ngàn vạn. Thậm chí trong mấy ngàn vạn linh hồn này còn có một số thân ảnh mà lão giả quen thuộc. Thiên địa chấn động, thiên không vặn vẹo, đại địa nổ vang, từng tầng sóng gợn khuếch tán. Giờ phút này dường như có một luồng lực lượng kỳ dị bị dẫn động do Tô Minh tồn tại. Lực lượng này vốn dĩ bị chôn sâu, nhưng giờ phút này lại bị dẫn động, dường như là hai thế giới muốn dung hợp lại với nhau. Nói thì phức tạp, nhưng thực tế chính là muốn biến man tộc vô số năm tháng trước thành thế giới, trở thành thế giới ở niên đại của Tô Minh ở đây. Như vậy, thế giới từ vô số năm tháng trước dường như xuyên qua hư không, thức tỉnh từ diệt vong, muốn tới thế giới này, muốn dung hợp với niên đại của Tô Minh. Chuyện này nói nghe thì huyền diệu, nhưng hôm nay lão giả Thiên Liên Bộ đã được chứng kiến, cảm giác chính là như vậy. Màn bộ được lắm, màn công 6 lần thăng linh thành công được lắm, màn thiền được lắm. Lão giả thiên linh hít sâu một cái, trong thần sắc lộ ra vẻ kính nể. Hắn đã nhìn ra Tô Minh chẳng những có tộc khải của man tộc, chẳng những là hy vọng của man tộc, mà lại càng ngưng tụ ra ý chí man tộc. Hắn thăng linh nhất định tuyệt đối không giống với người thường, bởi vì hắn không phải là một người thăng linh. Hắn đang dung hợp với số mệnh và ý chí của man tộc. Đó là cả man tộc bảo hộ, hộ tống hắn lên thăng linh. Nếu trời có mắt, sao không thấy ta chọn đời trầm luân? Nếu thần có linh, thì sao phải chia ta làm trời Nam Biển Bắc? Ta không muốn trời sáng, trời làm gì để ta không thấy đêm tối? Ta không muốn thần, thần giết chết ta, huyết nhục bay tán loạn. Tô Minh lẩm bẩm, man thần ca vang vọng, khiến cho hắn như thấy vô số năm tháng trước, thấy được ngàn vạn linh hồn đang tồn tại xung quanh, thấy được trường long màu máu bay trên bầu trời kia. Trường long kia ngưng tụ ý chí man tộc, gào thét ở nơi đó, dường như nó chính là Tô Minh. Giờ khắc này, linh hồn xung quanh lại mênh mông, không còn là mấy ngàn vạn mà là gần ức, vô biên vô hạn. Tuy năm tháng khác nhau, nhưng phàm là người xuất hiện ở đây đều là người man tộc, linh hồn họ đều thuộc về quê hương cũ. Giờ phút này, sau khi xuất hiện, bọn họ liên tục gào thét cúng bái, bọn họ đã chờ man thần từ rất lâu. Cảnh tượng này khiến lão giả thiên linh lùi về phía sau lần nữa. Hắn hô hấp dồn dập, lùi về phía sau nhìn Tô Minh đứng đó. Giờ phút này, khi hắn nhìn lại, hắn nhìn thấy không phải thân thể Tô Minh mà là cả linh hồn man tộc. Mà Tô Minh chính là thần hồn của man tộc. Sự xuất hiện của hắn trở thành nguồn suối sôi trào cho bộ lạc man tộc ở đây. Dường như vào lúc này, man tộc ngủ say, Man tộc bị diệt vong đã thức tỉnh một lần nữa. Khốc huyết ngửa đầu, tiếc gì nghịch mệnh tang thương. Trời không có mắt, ta đạp trời lấy mắt lập trời. Thần không linh, ta thề giết thần lập đế vương. Số mệnh của ta do ta định, chính tay ta đâm tam hoang, man hồn động lại cuộc đời này, máu nhuộm tiên thương ngàn vạn lần. Tàn hết cuộc đời này man thương ca, bằng ý chí đó quật khởi man tộc. Tô Minh ngửa mặt lên trời giống to, dưới cây giống này, hơn ức linh hồn man tộc phía dưới cùng nhau gào thét. Huyết long trên bầu trời gào thét, thiên không biến sắc, thiên địa nổ vang. Vô số man tộc gào thét, còn có huyết long kia gào thét đều biến thành âm thanh. Man thần, man thần, man thần, ta là man thần, hôm nay là ngày thăng linh. Tô Minh phất tay áo bỗng nhiên vung về bầu trời. Huyết long gào thét, mạnh mẽ đâm vào thiên không, trời cao vặn vẹo, dưới tiếng nổ vang, một tòa đại điện chợt phủ xuống. Đây không phải chúng linh điện, mà là hàng linh điện. Nó xuất hiện, đồng thời hơn ức linh hồn man tộc gào thét, lập tức tỏa ra kim quang vạn trượng. Giờ phút này, chúng linh điện chân chính ầm ầm phủ xuống. Đại điện màu vàng tràn ngập hải cốt, ẩn chứa ý chí cổ xưa, đã bị ngụy tiên linh tiên sáng tạo ra truyền thừa điện. Giờ phút này, nó đã chân chính phủ xuống từ thiên không. Lão giả bị khí tức man tộc quật khởi bức lui ở nơi xa, giờ phút này thần sắc có chút kích động. So với những người trước, tỷ lệ Tô Minh thăng linh thành công nhiều hơn hẳn. Hắn hy vọng Tô Minh có thể thành công. Hắn hy vọng Tô Minh sẽ không thất bại. Bởi vì nếu Tô Minh ngưng tụ linh hồn man tộc cũng thất bại, thì hắn không biết ở niên đại này, rốt cuộc ai có thể thăng linh thành công nữa. Chúng linh điện phủ xuống thì đồng thời, từng thân ảnh màu vàng bỗng nhiên xuất hiện. Hơn 2.000 thân ảnh, nếu không tính thân ảnh cao nhất kia, thì còn lại đều hóa thành 9 hàng, như hình cái tháp, hiện lên giữa trời cao. Khí tức tang thương cổ xưa tràn ra từ trên chúng linh điện, tỏa ra uy áp, đồng thời cũng làm cho đôi mắt của Tô Minh lộ ra vẻ chấp nhất. Hàng dưới cùng có một khoảng 100 thân ảnh màu vàng, uy áp từ trên người bọn họ tràn ra, bao phủ, chờ đợi Tô Minh lựa chọn. Tô Minh nhìn những tiên linh vị kia, vẻ chấp mắt, vẻ chấp nhất trong mắt hắn càng thêm nồng đậm. Hắn biết lựa chọn sai lầm chính là tử vong, cơ hội chỉ có một. Hắn nhìn những tiên linh vị kia, sau khi trầm mặc quét qua, cuối cùng nhìn về hàng thứ 9 áp đảo, khí tức kia mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những tiên linh vị khác. Truyền thừa, thứ tự xếp hàng kia là do mỗi bộ lạc dùng tính mạng cường giả để đổi lấy, là con đường huyết nhục, là sau khi mọi người thử nghiệm rồi, tìm được truyền thừa, sẽ để cho hậu nhân có con đường thăng tiên càng ngày càng an toàn. Nhưng thứ tự xếp hàng này... Ánh mắt Tô Minh nhanh chóng trở nên kiên định, thân thể hắn sáng ngời, cả người đột ngột nhảy khỏi mặt đất, từ trên đài thăng tiên này hóa thành một đạo cầu vồng, chạy thẳng tới nơi có hơn 2.000 tiên linh vị kia. Cái này chỉ có thể là đánh cược. Tô Minh biết được hơn 500 tiên linh vị lúc trước không thể thử nghiệm được, bởi vì hắn đã từng thấy vị man tộc tổ tiên kia thăng linh thất bại. Mà hiển nhiên, tộc quần theo con đường huyết nhục này sẽ không lựa chọn, hẳn là lựa chọn theo tứ tự. Như thế xem ra, Tô Minh chỉ có thể nửa phần nắm chắc. Trong hơn 500 tiên linh vị kia, nhất định sẽ thất bại. Khả đồng chính là hình thức. Nếu năm đó man tộc thử nghiệm từ cuối về đầu, thì suy đoán của Tô Minh hoàn toàn thất bại. Cho nên chẳng khác gì là không có thử nghiệm. Tô Minh chậm mặc bay nhanh. Trong tích tắc, sắp đi tới hàng tiên linh vị cuối cùng. Đôi mắt hắn bỗng nhiên xoay chuyển. Sau khi nhìn lướt qua, hắn cắn răng lập tức đi tới. Nhưng ngay khi hắn sắp tới gần, thì đồng thời Tô Minh bỗng nhiên dừng lại, không tiến mà lui. Cho đến khi lùi ra khỏi mấy trăm trượng, hắn mới nhìn thấy một số tiên linh vị bên ngoài chúng linh điện. Trong nháy mắt vừa rồi, trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại thứ gì đó. Tô Minh lùi về phía sau, khiến lão giả bộ lạc thiên linh ở nơi xa khẽ nhăn mày. Hắn yên lặng nhìn lại, hắn thấy hình như Tô Minh đang trầm tư. Tiền bối có biết người man tộc nhiều nhất xuất hiện mấy lần thăng linh thành công không? Tô Minh bỗng nhiên mở miệng, âm thanh mênh mông cuồn cuộn truyền lại. 6 lần. Đôi mắt lão giả thiên linh chợt lóe lập tức mở miệng. Tô Minh trầm mặc, nhưng mắt hắn lộ ra tinh mang, trong tinh mang lại càng lộ ra hồi ức. 6 lần. 6 chữ. Năm đó A Công đã từng nói với ta 6 chữ. 6 ở trên phong quyển sơn, để ta kéo theo mấy chữ? 32, 79, 240, 370, 563, 710. Tâm thần Tô Minh mạnh mẽ chấn động. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hàng dưới cùng. Tiên linh vị số 710. Sau đó, hắn so sánh với mấy chữ kia, cho đến khi ánh mắt rơi vào hàng số 3. Chẳng lẽ... Đôi mắt của Tô Minh đọng lại, hắn cắn răng, thân thể không chút do dự bay nhanh, chạy thẳng tới hàng cuối cùng, tiên linh vị số 710. Tốc độ của hắn cực nhanh, đại biểu cho nội tâm kiên định. Nếu là đánh cuộc, thì hắn thả đi đánh cuộc mấy chữ tầm thường mà A Công đã cho hắn năm đó. Âm thanh nổ vang, trong phút chốc đã tiếp cận tiên linh vị số 710, càng ngay lập tức chạm vào tiên linh vị này. Giờ phút này thần sắc lão giả thiên linh nhìn như thường nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương. Đúng lúc ấy, âm thanh nổ vang kinh thiên động địa mang theo tiếng gầm của Tô Minh bỗng nhiên vọng lên thiên không. Dãy số kia... Tô Minh lẩm bẩm đụng chạm vào 781 tiên linh vị. Tinh thần của hắn chấn động. Hắn không cảm nhận được chút nguy hiểm nào, ngược lại là cảm giác ấm áp. Trong phút chốc, cảm giác này theo tiên linh vị tràn vào cơ thể hắn. Chớp mắt đã tràn ngập thân thể, cùng xung hợp vào hồn của hắn, hóa thành một cảm giác thoải mái, không cách nào hình dung được. Dãy số đó, nó chính là do tộc nhân qua muôn đời năm tháng của Đại Man Bộ, dùng sinh mệnh và máu tươi đổi lấy, là dãy số quý giá nhất của bộ lạc. Giờ phút này, người bên ngoài thấy thân thể Tô Minh biến mất, hoàn toàn dung hợp với tiên linh vị. Thiên địa nổ vang, chúng linh điện bộc phát ra kim quang mãnh liệt, kim quang vờn quanh, không ngừng dung nhập vào chỗ Tô Minh, giống như đang tiến hành lột xác với thân thể hắn vậy. Ở trong lột xác, bên trong cơ thể Tô Minh, bỗng nhiên xuất hiện một loại ý khiến hắn cảm thấy quen thuộc, đó là man khải. Cảm giác này tuyệt đối không sai. Cùng lúc đó, tại vùng đất phía dưới, hơn 1 triệu hồn phách man tộc, từng người sùng bái thiên không. Những tiếng lầm rầm rất nhỏ làm cho người ta không nghe thấy, nhưng khí tức chuyển lại, vang vọng trong tay Tô Minh, khiến đầu óc hắn ầm một tiếng, liền như đã trở lại Ô Sơn, trở lại cảnh A Công ban cho man khải. Là man khải để ta bước vào nơi đây, là man khải để ta trở thành man thần, là man khải để ta đạt được ý chí của đại địa man tộc. Cũng là man khải mở ra cơ hội thăng tiên hôm nay cho ta. Tâm thần Tô Minh chấn động, hắn cảm thụ được khí tức man khải bên trong cơ thể. Thậm chí giờ khắc này, Tô Minh có một cảm giác mạnh mẽ, là dù chính mình không lựa chọn 781, hắn lựa chọn những tiên linh vị khác, thì dù thất bại, nhưng sau khi thất bại, tuyệt đối hắn cũng sẽ không chết đi, càng không trở thành những thân ảnh màu đỏ không ý thức. Trong cơ thể, man khải giống như một loại chúc phúc và bảo hộ đến từ Đại Man Bộ, truyền thừa từ tiên linh cổ xưa, có liên lạc ẩn dấu nào đó với chúng linh điện. Mà càng nhiều đó là một loại chúc phúc của chúng linh. Giờ khắc này, theo khí tức man khải lộ ra từ trong thân thể Tô Minh, theo cả người hắn dung hợp và lột xác tại thăng linh, Tô Minh bỗng nhiên hoàn toàn hiểu ra. Hắn cảm nhận được khí tức của man khải trên người không phải là một luồng, mà là 77 luồng. Đúng rồi, ta đã từng trải qua 77 lần luân hồi tại âm tử chi địa. Nói cách khác, ta đã đạt được 77 lần man khải. Ta có ít nhất 77 lần cơ hội thăng linh thất bại. Hai mắt Tô Minh lộ ra vẻ hiểu ra, đồng thời hắn càng lộ ra hồi ức. Hắn nhớ tới ánh mắt hiền lành của A Công đối với mình, nhớ tới mùi vị của man tộc đại địa, nhớ tới thiên không của man tộc, nhớ tới tất cả của Ô Sơn. 781, 563, 371, 248, 79, 32. Sáu số này chính là dãy số của man tộc thăng linh. Man tộc tối đa cũng chỉ mới thử được 6 lần thăng linh thành công thì hạo kiếp đã giáng xuống, không còn kịp đi tìm những số thứ 7, thứ 8, thứ 9 nữa. Nhưng man công ban cho ta 77 lần man khải. Hắn cho ta 77 cơ hội để ta có thể thử hàng thứ 7, thứ 8, thứ 9, tìm một còn được thành công thăng linh, cho tới sau lần thứ 9 thăng linh thành công, hóa thành tiên linh. Tinh thần Tô Minh chấn động, hắn hoàn toàn hiểu được mấy con số này, lộ ra kỳ vọng và quan tâm vô cùng của A Công đối với mình. Nhưng hắn ở cạnh Tô Hiên Y. Ta hiểu rồi. Giờ phút này Tô Minh nếu vẫn không hiểu tính toán giữa A Công và Tô Hiên Y, thì hắn cũng không còn là Tô Minh nữa. A Công đã sớm lựa chọn Tố Minh tộc là hy vọng cho Đại Man Bộ quật khởi, bởi vì chỉ có thiên phú của Tố Minh tộc mới có thể thừa nhận trình độ luân hồi như vậy. Hắn sáng tạo cho ta một con đường, nhất định trở thành tiên linh. Tô Minh ngửa mặt lên trời giống một tiếng, đồng thời dung hợp với tiên linh vị. Trong thời khắc toàn thân lột xác, Tô Minh cảm nhận được thân thể của mình tựa như cường đại vô hạn. Đó là thân thể thay đổi, dường như dung hợp với tiên linh vị, khiến tiên linh lực tồn tại trong đó, muốn biến đổi thân thể Tô Minh thành thân thể man tộc chân chính. Dựa theo lời nói của lão già thiên linh bộ lạc, lúc trước thì thân thể man tộc cường đại có thể đối kháng với thần tộc thuộc quốc, thậm chí về một phương diện nào đó, dù là thần tộc cũng không thể bằng được. Nếu như vậy, nếu tiên linh vị đang thay đổi nhục thể của thân thể, vậy thì phải để loại thay đổi này hoàn toàn thay hơn một chút, để loại thay đổi này trở nên điên cuồng hơn. Thần sắc Tô Minh lộ ra vẻ quyết đoán. Trong tích tắc, khi thân thể bị thay đổi, không chút do dự mà giơ tay phải lên, vỗ mạnh vào túi chữ mật một cái. Trong khi hắn dung hợp với tiên linh vị, khi thân thể đang thay đổi, muốn mở ra túi chữ vật. Cảnh tượng này rơi vào mắt lão già thiên linh bộ lạc ở phía xa. Thần sắc của hắn biến đổi, ngưng thần nhìn lại. Không biết Tô Minh muốn làm chuyện gì, nhưng dù là hắn có thế nào, thì giờ phút này cũng không thể ngăn cản được. Bởi vì một khi bên ngoài quấy nhiễu, nơi Tô Minh có xuất hiện dao động, thì có thể thay ảnh hưởng tới thăng tiên. Đây là chuyện mà lão già thiên linh bộ không thể tiếp nhận được. Khi tay phải Tô Minh vỗ lên túi chữ vật, trước người hắn lập tức xuất hiện phệ thân, phệ không phân thân, mà trong tay Tô Minh cũng xuất hiện một hồn phách đang ngủ say. Đó là hồn độc lập của phân thân phệ không do thiên hương trận sinh ra. Trong tích tắc, khi lấy hồn này ra, trong mắt Tô Minh lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận, quyết không thể lãng phí một cơ may thăng linh, phải dựa vào ý chí của mình dung hợp và thay đổi. Giờ phút này, tay phải hắn cầm phân hồn của phân thân phệ không, vỗ mạnh vào thiên linh của phân thân, đánh hồn vào trong đó. Hai mắt Tô Minh lóe lên hồng quang, chợt triển khai lần đoạt xá thứ hai đối với phân thân phệ không. Nếu dĩ vãng mà lấy phân thân phệ không và hồn phách của hắn ra thì sẽ thay đổi màu sắc sương mù, rất nhiều thân ảnh mà đỏ tới. Nhưng giờ phút này đang thăng linh, ở trong ánh sáng màu vàng kim của chúng linh điện, không có thân ảnh màu đỏ xuất hiện, thế giới bên ngoài vẫn như thường. Hai lần đoạt xá, đối với Tô Minh mà nói, cũng chỉ thử được một lần. Giờ phút này trong khi thăng linh, linh hồn của hắn bỗng phân ra, chạy thẳng tới phân thân phệ không. Việc đoạt xá giống như là xe nhẹ đường quen, cộng với hồn phách phân thân phệ không đã bị Tô Minh hoàn toàn đánh cho tàn phế, không chống cự kiên trì nổi 10 hơi thở, lập tức bị Tô Minh cắn nuốt hoàn toàn. Trong phút chốc, khi hồn hắn chiếm cứ thân thể phân thân phệ không, biến thành phân thân của mình lần nữa, Tô Minh không có thời gian đi thăm dò xem lần đoạt xá thứ hai sẽ có biến hóa gì, mà lập tức dung hợp phân thân phệ không vào thân thể hắn hôm nay. Thằng tiền lực, nếu có thể thay đổi thân xác ta thì sẽ khiến thay đổi hoàn toàn hơn. Ta lấy phân thân phệ không dung hợp thân thể hiện nay, tiến hành cùng thay đổi, ngưng tụ ra một thân thể về cường độ có thể đạt tới chí cực. Thần sắc Tô Minh lộ ra chấp nhất. Phân thân phệ không của hắn trong phút chốc dung hợp với thân thể hiện tại của hắn, hai người hóa một, đồng thời lực lượng linh vị ẩn chứa phía trước ầm ầm phủ xuống. Trong phút chốc, thân thể Tô Minh ngưng tụ ra đã bị bao phủ bên trong kim quang thần Tô Minh. Nhưng đau đớn này đối với Tô Minh mà nói thì không đáng coi vào đâu. Ngược lại, trong đau đớn, hắn cảm nhận được thân thể đang biến hóa mãnh liệt. Đầu tiên biến hóa là xương cốt của Tô Minh. Trong nháy mắt, toàn bộ xương cốt hắn nát bấy, trở thành mảnh vỡ, lập tức bị rất nhiều kim quang bao vây dung nhập. Kim quang hóa thành những điểm màu vàng, dung nhập vào, một lần nữa ra xương cốt, đó tràn ngập khí tức cường đại. Ở trong xương lại tỏa ra khí tức man tộc nồng đậm với chí cực, đó là man cốt, xương cốt mà tộc nhân đại man bộ chân chính mới có được. Đây là cảnh giới đã vượt qua tế cốt rất nhiều, đã mất đi trong năm tháng lâu dài, là một cảnh giới cường đại khác thuộc về man tộc. So với man cốt mà Tô Minh đạt được tại xưa, quả thật không có ý nghĩa. Theo xương cốt toàn thân Tô Minh trở thành man cốt, tỏa ra kim quang vô tận, hắn cảm thấy kinh mạch mình cũng vỡ vụn. Sau khi kinh mạch toàn thân vỡ vụn, rõ ràng bên trong man cốt nhanh chóng sinh ra kinh mạch, bao phủ lan tràn rất nhanh khắp toàn thân Tô Minh. Máu huyết Tô Minh bị hòa tan, một luồng khí tức man tộc cường đại hơn trước rất nhiều, ầm ầm bộc phát ra trên người hắn. Đây là man mạch, là cảnh giới vượt qua man cốt. Cảnh giới này cũng đã chìm đắm trong bụi bặm từ rất lâu. Chỉ có giờ phút này, Tô Minh ở thăng tiên đài mới được ánh sáng hoàng kim lột xác tái hiện trở lại. Tô Minh ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Cơ thể hắn vốn đang di động, bởi cắn nuốt quá nhiều hung thú nơi đây nên đã hóa thành màu đen. Trong chớp mắt, bộc phát ra ánh sáng màu vàng, trở thành màu vàng, hoàn toàn hòa tan da thịt Tô Minh. Nhưng trong khi hòa tan, da thịt mới lại nhanh chóng sinh trưởng, trở thành thân thể có thể chịu được man cốt, man mạch và man huyết của Tô Minh. Cùng với lúc đó, thân thể Tô Minh đoạt xá Hắc Bảo Nhân và phân thân Phệ Không dung hợp được, tiên linh lực hóa thành kim quang bao phủ, tiến hành thay đổi triệt để. Trong tích tắc, bộc phát ra một luồng tu vi lực khiến Tô Minh không ngờ được. Đó là lực lượng sinh sôi không ngừng, đó là sinh cơ vô tận vẩn quanh, thậm chí đạt tới vạn vật bất diệt. Màn thần trí cường có thể so cùng với thiên địa. Đó là diệt cảnh man thân. Thậm chí có thể nói, đây là thân thể chân chính mà Tô Minh tu hành ra cả ngàn năm nay. Mức độ cường đại của thân thể này đã vượt qua hết thầy, cũng là phân thân cường đại nhất của hắn, man tộc thân. Man tộc thân kim quang vạn trượng, xương màu vàng, mạch màu vàng, huyết nhục màu vàng, thân thể màu vàng, hợp thành thân thể Tô Minh đại thành, lần đầu tiên trong cuộc đời, là thân thể mạnh nhất từ lúc hắn bước vào trời cao xếp trá tới nay. Đó là man thân diệt cảnh, đó là thân thể chỉ bằng lực lượng thân thể mà có thể phát ra thần thông mạnh nhất, kinh khủng nhất của cường giả diệt cảnh. Có thể nói từ giờ phút này, Tô Minh đã trở thành một trong những cường giả trong tam hoang đại giới. Đây mới chỉ là một phân thân của Tô Minh, còn chưa thăng linh xong. Nhưng hiện tại, Tô Minh đã cảm nhận được lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong thân thể. Thậm chí hắn có cảm giác mạnh mẽ. Nếu giờ phút này, hắn đánh ra một quyền, thiên không sẽ bị phá. Diệt cảnh sinh qua duyên cảnh quá nhiều. Vượt qua không ngừng sinh sôi, khiến sinh cơ trong thân thể ngưng tụ đến một trình độ nhất định, sẽ xuất hiện biến hóa kỳ dị nào đó. Đạt đến cảnh giới bất diệt. Bởi vì bản thân bất diệt nên có thể diệt sinh cơ của người xung quanh, nên cảnh giới này tên là diệt. Lấy bất diệt, ứng vạn diệt, ngưng sinh cơ hóa thiên ý, bao trùm tất cả quy tắc, pháp tắc, mở mắt ra để chúng sinh run sợ, nhắm mắt lại, cảm nhận ý chí tam hoang tồn tại. Đây chính là diệt cảnh, là cảnh giới bên ngoài mạnh nhất trong đệ tứ thời đại, trong tam hoang đại giới này. Trong tứ đại chân giới, phàm là người bước vào diệt cảnh thì mới có thể coi là thực sự trở thành nhất vương chư hầu, mới có thể nắm giữ vận mệnh chúa tể bản thân. Tô Minh ngửa mặt lên trời giống một tiếng, toàn thân tràn ngập kim quang. Màn thần diệt cảnh, ngưng tụ phân thân Phệ Không, ngưng tụ thân thể Hắc Bảo Nhân mà Tô Minh đoạt xá ban đầu. Có hai lần đoạt xá thần bí, khiến cho tiềm lực thân thể có thể nói là gần như vô hạn. Bởi vì phân thân Phệ Không dung hợp, cổ thần vốn đã có rất nhiều tiềm lực. Cho dù không có những thứ ngoại giới này mà chỉ tự bản thân phân thân Phệ Không thì cũng có khả năng lớn có thể tự đạt tới cảnh giới man thần bây giờ. Bởi vì Hắc Bảo Nhân Tô Minh đoạt xá ban đầu là tồn tại mạnh mẽ hơn Tuế Trần Tử, là một trong bát cực đại của nghịch thánh chân giới, địa vị tôn cao. Chỉ vì ban đầu thuận lợi phủ xuống tam hoang nên hắn đã lựa chọn để tu vi thân thể tiêu tán, gây dựng lại ở tam hoang. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn có thể ở tam hoang khôi phục tu vi kinh khủng như ở nghịch thánh chân giới. Cho nên thân thể hắn cũng có tiềm lực vô hạn to lớn, còn có hai lần đoạt xá thần bí. Thần bí, mặc dù Tô Minh không tìm hiểu cặn kẽ, nhưng dựa vào cảm thụ, hắn cũng có thể cảm nhận được những chỗ khác biệt rõ ràng. Cho nên tất cả ngưng tụ dung hợp cùng với nhau lại tăng thêm linh lực đã khiến Tô Minh ngưng tụ ra man thần. Thần thể tiềm lực to lớn vượt qua cả thân thể man tộc. Diệt cảnh tuyệt đối không phải cực hạn của hắn, đây chỉ là sự khởi đầu. Đồng dạng đối với số mệnh mà nói, lần thăng linh này không phải kết thúc. Màn thần xuất hiện, nó cũng vừa mới bắt đầu. Màn thần diệt cảnh đại thành. Tô Minh ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Kim quang xung quanh hắn co rút lại chỉ trong giây lát, dính lên màn thần của Tô Minh như dung hợp. Sau khi tiến vào, liền lan tràn khắp kinh mạch màu vàng của Tô Minh. Tiếp theo, thứ Tô Minh bị thay đổi là tu vi của hắn. Kim quang dường như là một loại dinh dưỡng mà chúng sinh vạn vật đều có thể hấp thu, là một loại lực lượng nhu hòa, trí cực trong thiên địa, có thể thay đổi thân thể, cũng có thể thay đổi tu vi. Trong chớp mắt kim quang dung nhập, tu vi Tô Minh chợt sống động, vô số lần so với dĩ vãng, kim quang không ngừng du tẩu trong kim mạch. Quang màu vàng tràn ngập, toàn thân không ngừng bị hấp thu. Tô Minh có thể cảm nhận được tu vi bản thân đang từ từ đề cao. Đề cao này vô cùng nhu hòa, không phải nuông chiều sinh hư, mà là lấy một loại phương thức truyền thừa, khiến tu vi Tô Minh tăng trưởng từ bên trong. Trong đầu hắn hiện lên vô số cảm ngộ. Những thứ cảm ngộ này cũng không phải do bản thân Tô Minh đạt được, mà là từ tiên linh vị hắn dung hợp. Trong khi dung hợp cảm ngộ, Tô Minh ngừng hô hấp lại, đầu óc hắn không có sóng to gió lớn, mà là vô cùng bình tĩnh và thư thái. Trong khi dung hợp, Tô Minh dường như nghe thấy từng trận âm thanh lẩm bẩm. Âm thanh kia đến từ một nam tử, dường như không biết từ trong bao nhiêu năm tháng, theo kim quang bay tới, rồi sáp nhập vào trong tu vi Tô Minh. Trong lúc mơ hồ, đầu óc hắn dần dần mơ hồ, rồi hóa thành một bức tranh. Đây là thiên không màu đỏ lửa, thiên không bị hỏa diễm thiêu đốt. Vô số vẫn thạch như cầu vồng rơi thẳng xuống mặt đất. Mỗi một lần rơi xuống, mặt đất đều bị chấn động mãnh liệt. Mặt đất nứt nẻ, tiếng gào thét kinh thiên động địa, từ trên mặt đất bị xé rách. Tất cả thú dữ kỳ dị lớn nhỏ mấy ngàn trượng đều gầm thét, triển khai tàn sát bừa bãi. Trên đỉnh đầu đám thú dữ kia đều tồn tại một thân ảnh mơ hồ. Những thân ảnh này lạnh lùng, nhìn mặt đất thương sinh, trong mắt lộ ra vẻ vô tình. Xa hơn nữa, trong dãy núi bị phá hủy có một thôn trang. Trong thôn trang, giờ phút này có một nữ hài tử đang thấp giọng khóc. Xung quanh cô tràn ngập thi thể. Mỗi một lần mặt đất chấn động đều khiến tiếng khóc của nữ hài tử kia run rẩy. Cô ôm đầu không dám cử động. Mẫu thân! Phụ thân! Âm thanh của tiểu cô nương giữa chốn thiên địa nổ vang, lộ ra vẻ yếu ớt vô lực. Xung quanh cô đã không còn sinh linh sống sót nào. Thiên thạch, thiên không bị thiêu đốt, vô số viên vẫn thạch rơi xuống. Sau khi từng viên vẫn thạch rơi xuống, đám thú dữ khổng lồ lại đi ra từng trong đó. Ở cách xa nữ tử này, mặt đất rầm rầm, có một con thú dữ đang gào thét mà lao tới. Những nơi nó đi qua, ngọn núi bị phá hủy, đá vụn bắn nhanh rơi là tả khắp nơi. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên một đạo cầu vồng màu lam xuất hiện, tốc độ cực nhanh, dường như đã phá vỡ hư không, gào thét chạy thẳng tới mặt đất. Cầu vồng màu lam chợt lóe theo giây lát, nhất thời sóng gợn màu lam quét ngang bốn phía. Những nơi đi qua, thú dữ đều phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp nhìn hình thần cầu diệt. Cùng với lúc đó, cầu vồng màu lam vừa chuyển, hẳn là bay đến chỗ nữ hài tử này. Trong sát na, nó liền vượt qua đỉnh đầu của cô, đảo qua đầu thú dữ đang gầm thét phía dưới. Thân thể thú dữ chấn động, máu tươi phun trào, đầu mạnh mẽ bị chém xuống đất. Thân thể cao lớn, uỳnh một tiếng ngã xuống đất, tạo nên vô số bụi đất. Nữ hài tử kia dường như kinh sợ đến quên cả khóc, run rẩy nhìn một thanh niên mặc áo lam đang chậm rãi đi từ trong khói bụi. Sau lưng người thanh niên kia có bai thanh đại kiếm, trên mặt mang theo nụ cười như ánh mặt trời, mi tâm còn có một đường tơ hồng dựng đứng. Sau khi đi khỏi màn khói bụi, hắn đi tới bên cạnh cô bé, ngồi xổm xuống, đưa bông hoa hồng nhỏ vừa mới tìm được trong bụi ra cho cô. Muội muội đừng khóc, đại ca sẽ dẫn ngươi rời khỏi đây. Người thanh niên sờ đầu cô bé theo bản năng cầm lấy đóa hoa hồng nhỏ kia, thân thể cô bị thanh niên này ôm lấy, hóa thành đạo cầu vồng, chạy thẳng tới thiên không. Khi tới thiên không, hắn dừng lại rồi quét qua mặt đất. Đệ tử cấp 3, Bạch Vụ Viện Triển Bạch phụ mệnh sư môn, tiêu diệt bọn phản thú các ngươi. Hình ảnh ngừng lại rồi tan thành mảnh nhỏ biến mất trong đầu Tô Minh. Cùng với lúc đó, tu vi Tô Minh ầm ầm, trực tiếp bước vào sinh cảnh. Sinh cơ không ngừng sưng sôi trong tu vi của Tô Minh, du tẩu toàn thân bộc phát ra tu vi sinh cảnh mà Tô Minh khát vọng đã lâu. Duyên cảnh bị bỏ qua, không phải nói Tô Minh ở duyên cảnh viên mãn, mà là bị quang mang màu vàng bao trùm, nên đạt tới tình trạng viên mãn tạm thời. Do đó trực tiếp bước vào sinh cảnh. Nếu bản thân Tô Minh đã đạt tới duyên cảnh viên mãn, thì tu vi của hắn nhất định còn có thể kéo lên không ít. Nhưng chỉ hiện tại, Tô Minh đã cảm nhận mãnh liệt được sự cường đại của bản thân. Tu vi du tẩu này bộc phát ra khí tức, khiến thiên địa chấn động, để Tô Minh cảm nhận được đỉnh phong trước nay chưa từng có. Hẳn là có thể tăng lên được một chút. Hai mắt Tô Minh lóe lên, tu vi trong cơ thể ngừng lại trong giây lát, dựa theo ý chí Tô Minh mà nghịch chuyển. Nghịch chuyển mới vừa mới xuất hiện, lập tức toàn thân Tô Minh đau nhức, chỉ trong phút chốc. Nhưng trong đau nhức này, thì đồng thời kim quang xung quanh lại ngưng tụ đến, dung nhập vào trong tu vi của Tô Minh, khiến tu vi Tô Minh đau nhức xuất hiện dấu hiệu đề cao lần nữa. Cùng với lúc đó, hình ảnh đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ trong đầu Tô Minh. Lúc trước, giờ phút này đang tiêu tán, lại mạnh mẽ ngừng lại, rồi nghịch chuyển theo, tổ hợp lại với nhau tạo thành một hình ảnh mới. Trong hình ảnh là một mảnh thiên địa khác, thiên không đang rầm rầm rơi xuống như sụp đổ, mặt đất run rẩy. Thậm chí nếu ngẩng đầu thì có thể thấy được giờ phút này, tinh không bên ngoài đang bị phá hỏng. Đó là mảnh vỡ tinh không, đó là thiên không tử vong, đó là một loại ngắn trong hạo kiếp. Cả vùng đất có vô số hố sâu ao hãm, có thể thấy được nơi đó vốn phải là một vùng tông môn. Nhưng giờ phút này, tông môn đã bị chôn vùi. Từng đạo thân ảnh đã ở giữa không trung. Tu vi của mỗi đạo thân ảnh này cũng khiến Tô Minh chấn động tinh thần. Trong số đó, người yếu nhất có thể so với Duyên Cảnh, mà người mạnh nhất lại cho Tô Minh cảm giác an toàn, vượt qua lão giả thiên linh là cảnh giới mà Tô Minh không nhìn ra. Những người này dường như muốn rời khỏi thiên không, nhưng gần như khi bọn hắn vừa mới bay lên, thân thể mọi người liền ủnh một tiếng, giống như có một luồng ý chí không thể nào hình dung được, đã quét qua, rồi xóa sạch toàn bộ. Ý chí quét qua đại địa, quét qua tinh không, khiến tinh thần Tô Minh chấn động mãnh liệt. Thậm chí lần đầu tiên, hắn sinh ra ý hoảng sợ, mãnh liệt từ trong đáy lòng. Ý chí này cường đại, khiến Tô Minh không thể nào tin nổi. Đó là vô tình xóa đi, đó là không có bất cứ lời nói gì mà lạnh lùng xóa đi. Dường như ở trước mặt ý chí này, cho dù chúng sinh trong thiên không có tu vi gì, thì cũng bị hủy diệt hoàn toàn dưới ý chí này, không lưu lại chút dấu vết nào. Cả vùng đất, trên một đỉnh núi đang sụp đổ, một lão giả mặc trường bào đang đứng đó. Phía sau hắn có một thiếu niên đang quỳ lạy. Trong mắt thiếu niên kia mang theo vẻ bi thương, thân thể hắn run rẩy nhìn thiên không xung quanh. Thanh niên này chính là người Tô Minh đã nhìn thấy trong tấm hình đầu tiên, Triển Bạch. Nó tới. Lão giả than nhẹ, trong thần sắc mang theo vẻ tang thương và phức tạp, còn có bất đắc dĩ thật sâu và không cam lòng. Chỉ cần cho lão phu thêm một ít thời gian, lão phu có thể. Lão giả lắc đầu, nhìn ý chí quét qua thế giới phía trước. Bầu trời vỡ vụn, đại địa đã trở thành hư vô, tất cả bên ngoài tinh không cũng đều tan vỡ. Lão giả này giơ tay phải lên, vỗ một cái vào thân thể người thanh niên ở phía sau. Lập tức, thân thể của thanh niên này bị cuốn đi, bị hút mạnh vào trong vòng xoáy khổng lồ. Sư phụ! Tiếng gào thét của người thanh niên kia mang theo thống khổ và đau thương vô tận. Đi đi, dùng phương pháp lúc trước, các ngươi có 3 phần cơ hội chạy thoát khỏi hạo kiếp. Lốc xoáy phía sau lão giả biến mất, đôi mắt hắn lộ ra tinh quang, đi về phía luồng ý chí. Hình ảnh vừa kết thúc, đầu Tô Minh lập tức đau nhói. Nhưng cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng từ sinh cảnh sơ kỳ tăng lên tới sinh cảnh trung kỳ. Ngay sau đó, từ trên người Tô Minh tản ra kim quang mạnh mẽ, đại thành man thân. Tu vi của hắn sau một lần tăng vọt, giờ phút này đã kết thúc. Toàn thân Tô Minh tràn ngập mồ hôi, truyền thừa này vốn không thống khổ như vậy. Nhưng do Tô Minh lúc trước nghịch chuyển tu vi, cho nên lúc này mới vô cùng thống khổ như vậy. Nhưng tất cả đều là đáng giá. Chẳng những tu vi của hắn đạt tới sinh cảnh trung kỳ, mà ở trong đầu hắn lại còn xuất hiện một tấm hình, thấy được hạo kiếp. Tô Minh không biết rốt cuộc ý chí hạo kiếp này là cái gì. Nhưng ý chí này vô cùng mạnh mẽ, khiến cho Tô Minh vừa thấy, trong một chớp mắt, lập tức tinh thần rung động, nổi lên luồng nguy cơ vô hạn. Hắn không dám nghĩ rằng ý chí ở bên trong hạo kiếp này có thể phủ xuống lần nữa ở một ngày nào đó trong tương lai, hủy diệt tất cả chúng sinh tam hoang hay không. Thậm chí ở trong một khắc kia, Tô Minh đã nghĩ tới thiên cơ mà hắn đã nhìn thấy trong thiên hương trận. Đó là tử vong, đó là hủy diệt, là cả tam hoang đại giới trở thành một vùng đất chết chóc. Hắn lại càng hiểu ra tiên linh vị hôm nay mình dung hợp có tên chính là thanh niên Triển Bạch. Cái gọi là tiên linh trên thực tế cũng đều là tu sĩ. Chẳng qua thời đại những tu sĩ này lúc trước bị hạo kiếp hủy diệt, những người còn sót lại đã sáng tạo ra thời đại sau gọi là tiên linh. Chẳng qua là bị hạo kiếp hủy diệt, cho nên những người cường đại như bọn họ mới vì truyền thừa mà đưa ra hạt giống. Thời đại kia họ chính là cường giả, đã sớm chết ở trong 5 tháng. E rằng cho dù đi tới cảnh giới cao tới mức không cách nào hình dung, cũng vẫn chết ở trong hạo kiếp. Như vậy, lực hạo kiếp. Tô Minh lúc này không dám suy nghĩ tiếp, ở trong trầm mặc nghênh đón một bước thanh linh cuối cùng. Từ hậu linh bước vào linh tiên, bước mấu chốt chính là hồn biến. Đầu tiên là thân thể, tiếp đó là tu vi, cuối cùng chính là hồn. Lấy hồn biến mở tầng thứ sinh mệnh, giải hậu linh, mệnh linh tiên. Từ trong chúng linh điện, Trong giây lát, rất nhiều kim quang phủ xuống, bao phủ bốn phía Tô Minh. Luồng kim quang này ngay lập tức dung nhập vào bên trong cơ thể của Tô Minh, dung nhập vào hồn của hắn. Kim quang vạn trượng đồng loạt phủ xuống, khiến cho thân ảnh Tô Minh rất mơ hồ, không thể nhìn rõ. Giờ phút này, thần sắc của lão giả bộ lạc thiên linh nhìn như thường, nhưng trong lòng lại cực kỳ chú ý. Hắn biết rằng cho dù Tô Minh thăng tiên đã thành công một nửa, nhưng nếu như trong lúc hồn biến xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng sẽ bị thất bại. Giờ phút này, nhìn thấy kim quang dung nhập vào cơ thể Tô Minh, tiến hành hồn biến. Lập tức, lão giả tản ra thần thức bao phủ tám phương. Hắn tuyệt đối không cho phép ngoại giới tới quấy nhiễu vào thời khắc này. Bất cứ lực lượng nào tới quấy nhiễu đều sẽ bị hắn ra tay toàn lực. Nhất định phải thành công, ngươi đã vượt qua được một cửa. Tuy nói trong quá trình thăng tiên, hồn biến là khó vượt qua nhất. Trong quá khứ cũng không ít tộc nhân thất bại tại hồn biến. Nhưng ngươi là tộc nhân thời đại sau, lại có tu vi như vậy. Cuộc đời này nhất định sẽ vô cùng trắc trở. Nhất định là ngươi có được ý chí mà người thường không thể nào tưởng tượng nổi. Hơn nữa, ngươi là hạt giống đại màn bộ, ngươi là hy vọng của đại màn bộ. Nhất định là ý chí của ngươi đã phải trải qua vô số khảo nghiệm. Ngươi nhất định sẽ thành công. Lão giả bộ lạc thiên linh nhìn Tô Minh, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Lúc này, hắn nhìn về bốn phía cùng bầu trời, hai mắt lộ ra sát cơ. Nếu như hắn thất bại thì cũng không sao, nhưng nếu như hắn thực sự thành công thì sẽ có hoang thú xuất hiện. Ta có thể thay hắn giết chết hoang thú nơi đây, nhưng nếu xuất hiện hoang kiếp, không thể xuất hiện hoang kiếp. Rồi sao, đây cũng là lần đầu tiên người này thăng tiên, hẳn là sẽ không khiến cho hoang kiếp chú ý. Sẽ không đâu, cho dù là ta thì cũng cần phải tới lần thăng tiên thứ bảy mới xuất hiện hoang kiếp đáng sợ. Thần sắc lão giả ngưng trọng, trong lòng khẽ lẩm bẩm. Trong lúc lão giả khẩn trương thì hồn Tô Minh đang bị luồng sán màu vàng vô tận hóa thành điểm sáng dung nhập vào bên trong. Hắn cảm nhận được hồn của mình đang bành trướng với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Lúc mới bắt đầu bành trướng, Tô Minh cảm thấy nó là một loại tẩm bổ thoải mái, là một loại hồn không ngừng lớn mạnh, dường như sinh mệnh cũng lớn mạnh, thậm chí đối với một chút hình thức tu hành, lúc trước cũng lớn hơn vô hạn vào giờ khắc, khiến cho Tô Minh lập tức hiểu ra không ít. Nhưng đến trung kỳ, loại lớn mạnh này đã không còn thoải mái nữa mà mang theo sự kinh khủng, hồn không ngừng mở rộng, thậm chí trong lúc mơ hồ khiến Tô Minh cảm nhận được đau đớn. Đau đớn này mang tới nỗi sợ hãi, sợ rằng nếu hồn vẫn tiếp tục bị lực lượng màu vàng này dung nhập vào như vậy thì sẽ bị nổ tung. Một khi nổ tung, hồn diệt vong chẳng khác nào hình thần câu diệt. Điều này làm cho Tô Minh dần cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Nhưng hồn của hắn vẫn không ngừng bành trướng, càng lúc càng khổng lồ, khiến cho đau nhức càng trở nên mãnh liệt, tạo thành áp lực cực lớn trong lòng người. Dưới lực lượng màu vàng xâm nhập vào, hồn của Tô Minh bành trướng với tốc độ cực nhanh. Dường như trong nháy mắt Tô Minh cảm nhận được sự đau nhức trong hồn, ầm một tiếng, hồn của hắn lập tức phân liệt. Đây không phải là hỏng mất mà là phân liệt. Ở trong cơn đau nhức này, hồn chia ra làm hai, chia đều lực lượng màu vàng. Nhưng ngay sau đó, hai mảnh hồn lại tiếp tục bành trướng, sau đó lại phân liệt ra. Lần đầu tiên phân liệt, hồn của Tô Minh biến thành hai. Lần thứ hai phân liệt, hồn của hắn biến thành bốn. Nhưng rất nhanh, hồn của hắn lại phân liệt lần thứ ba, thứ tư, thứ năm. Hồn của Tô Minh cũng từ bốn biến thành tám, biến thành sáu. Dạng đau nhức do phân liệt đối với Tô Minh chính là cực kỳ kinh khủng, bởi vì càng khiến cho hắn không thể nào nhịn được chính là ý chí của hắn cũng bị phân liệt. Ý chí của hắn trong lúc hồn phân liệt đã tản ra, giờ phút này hóa thành 32 phần, mỗi một phần cũng là một Tô Minh. 32 phần như mình, hồn biến như vậy, nếu đổi lại là tộc quần khác, nhất định là khó có thể thừa nhận. Cũng may bản thân Tô Minh chính là người tộc Tố Minh, một trong ba thiên phú của hắn chính là đoạt xá phân thân. Bởi vậy vào giờ khắc này, hắn mới có thể miễn cưỡng thừa nhận loại ý thức chia làm 32 phần này, có thể tìm ra hồn ban đầu của hắn từ bên trong 32 phần hồn. Phân liệt 5 lần, hẳn là đã đi tới cuối rồi. 5 lần phân liệt, 32 hồn, người này là đại minh tộc cho nên không gặp trở ngại gì. Không bị lạc bản đồ, 32 hồn này cũng không cắn nuốt lẫn nhau, không bị xóa đi ký ức. Đại màn bộ, hôm nay lão phu không khỏi bội phục sự lựa chọn của các ngươi. Người này lựa chọn đại minh bộ, chứng tỏ là người rất liều lĩnh. Trong lòng lão già có chút thoải mái, Nhưng đúng lúc này đôi mắt của hắn mạnh mẽ ngưng tụ, lộ ra vẻ ngưng trọng. Lại phân liệt 6 lần. Chết tiệt, tại sao lại có thể như vậy? Dựa theo kinh nghiệm và trí nhớ của ta, chỉ có rất ít người trong quá trình hồn biến mới xuất hiện 6 lần phân liệt. Chẳng lẽ có liên quan tới Đại Minh hay sao? 6 lần, người này chắc hẳn cũng có thể miễn cưỡng thừa nhận. Hy vọng hắn là... Lão già mở to miệng, hít một hơi, trong thần sắc lộ ra vẻ kích động mãnh liệt mà kêu khó tin. 7 lần. Vào giờ khắc này, hắn tận mắt thấy thân thể Tô Minh ở bên trong luồng sáng, tràn ngập đã phân liệt lần thứ 7. Trong ký ức của hắn chưa từng xuất hiện qua, cho dù là ở thời đại của hắn, bất cứ một người nào ở bên trong quá trình hồn biến cũng chẳng bao giờ xuất hiện tới 7 lần phân liệt. 7 lần phân liệt, tại sao lại có thể như vậy? Chết tiệt, người này nhất định nguyên nhân là trong hồn người này có một sợi khí tức ngoại tộc. Sắc mặt lão già âm trầm, sau đó hóa thành khổ sở. Hắn biết lần này Tô Minh rất khó có thể thăng linh thành công. Có thể thành công hay không thì phải dựa vào số của ngươi rồi. Lão già trầm mặc than nhẹ. Giờ phút này, Tô Minh đang phải chịu thống khổ, khó có thể hình dung được. Linh hồn của hắn bị phân liệt, trở thành 128 phần. Có ý thức của hắn cũng bị tản ra thành 128 phần. Từng phần cũng chính là bản thân hắn. Cũng bởi vì như vậy, loại trạng thái này rất dễ dàng khiến cho người ta bị lạc, rồi mất hồn ban đầu của mình. Mà cửa ải hồn biển thứ nhất cũng bị lạc. Nếu như không tìm được hồn phách thứ nhất của mình, bị lạc ở bên trong hơn 100 phân hồn và ý thức, thì Tô Minh sẽ phải đối mặt với một cuộc hủy diệt đáng sợ. Hắn sẽ vĩnh viễn bị lạc ở bên trong hồn, không có mình. Cho dù là cuối cùng thành công, người mở mắt là Tô Minh, nhưng có lẽ cũng không phải là Tô Minh. Giờ phút này, Tô Minh như một chiếc thuyền cô độc ở trong sóng dữ. Theo bản năng, hắn không muốn rối loạn bản tâm, bởi vì ý thức bị phân tán, hắn muốn sớm tìm ra hồn ban đầu của mình. Nhưng đúng lúc này trong đầu hắn vang lên một tiếng ầm. 128 hồn dưới luồng sáng màu vàng không ngừng dung nhập vào nơi này đã xuất hiện lần phân liệt thứ 8. 256 hồn tràn ngập trong đầu Tô Minh, khiến cho Tô Minh lập tức run rẩy. Trong lúc mơ hồ, dường như hắn không thể xác định ra hồn nào mới là bản hồn của mình. Mà giờ khắc này bị vây trong thế giới chúng linh điện, Tô Minh không thể nào biết được ở cách nơi này rất xa, xa tới mức vượt khỏi tam hoang đại giới. Ở bên trong tinh không ngoài trận doanh ám thần, bên trong giới thứ 9, trong 108 giới, có một tế đàn bị băng phong ở bên trong một mảnh tinh không đen nhánh. Có một người phụ nữ trung niên tóc dài đang nhắm mắt, khoanh chân ngồi ở trên tế đàn. Trên người cô có một loại thánh khiết hắc ám. Giờ phút này, bỗng nhiên cô mở mắt. Hai mắt cơ thể mở ra, lộ ra màu mắt lam, dung nhan cô trong một tích tắc dần thay đổi. Giống như năm tháng mạnh mẽ bị chóc ra từ thân thể, khiến cô thoạt nhìn không phải trung niên mà đã trở về một thiếu nữ. Giờ khắc này, thần sắc cô bình tĩnh, ngồi bên trong tế đàn đóng băng, nhưng dường như không cảm nhận được tầng băng, ngẩng đầu lên nhìn về nơi xa. Ánh mắt cô lộ ra vẻ kỳ vọng, chính là cửa vào giới thứ 9 của ám thần. Ở nơi xa là tam hoang đại giới. Chằm chằm mặc, cô chậm rãi giơ bàn tay ngọc, lộ ra trong tay một khối kết tinh màu lam. Giờ phút này trên kết tinh có ánh sáng màu lam nhàn nhạt, tia sáng rất đẹp, nhìn lâu như có thể hút tâm thần vào, không cách nào tự rút ra được. Tia sáng này chỉ dẫn tới bên trong tam hoang đại giới, mà bên trong tam hoang đại giới, thứ duy nhất có thể khiến hồn tinh của tỷ tỷ xuất hiện chính là đứa con năm đó cô sinh ra, cũng là đứa bé mà đến chết cô vẫn luôn nhớ mãi không quên. Cô gái này trầm mặc, hồi lâu khuôn mặt lạnh lùng mới lộ ra vẻ trầm tư. Một lát sau, tay trái cô vung lên vào tầng băng trước người. Lập tức, tiếng ken két vang lên. Cũng chỉ trong thời gian mấy nhịp thở, tầng băng trong nháy mắt đã bị vỡ vụn, bị bóc ra bốn phía. Hầu như trong nháy mắt khi tầng băng vỡ vụn, lập tức vùng tinh không đen nhánh này, trong giây lát xuất hiện 98 ngôi sao, tựa như rất xa nơi đây, nhưng chính bởi xa nên mới nhìn thấy chúng tạo thành một đồ án. Đó là một đồ án phượng hoàng. Nếu dùng đường kẻ nối hết những ngôi sao này lại, thì có thể tạo thành một con phượng hoàng trông rất sống động. Đồng thời vào lúc 98 ngôi sao tổ thành đồ án phượng hoàng, bốn phía của cô gái bỗng xuất hiện những thân ảnh dày đặc. Những thân ảnh này càng ngày càng nhiều, một lát sau liền có tới vài chục vạn. Mọi người không thấy rõ dáng vẻ bọn họ, tựa như dung hợp với hư vô, nhưng từ khí tức tỏa ra trên người bọn họ thì dường như muốn đóng băng cả trời sao vậy. Những người này sau khi xuất hiện

Nếu tản ra ngoài thì hoàn toàn có thể đạt tới trình độ mạt sát ý chí. Ý chí có thể mạt sát ý chí khác, chỉ sợ không tu sĩ nào có thể chống cự ý chí Tô Minh quét qua. Cho dù một số người có thể chống cự, nhưng vẫn sinh ra kinh sợ mãnh liệt vì ý chí Tô Minh. Như trong phạm vi thiên không vậy. Giờ phút này, Tô Minh thậm chí có thể so sánh với thiên ý. Trời bảo chết là phải chết, bởi vì ý chí của Tô Minh có thể thay đổi quy tắc, có thể chấn động, có thể nát bấy hư vô. Đây chính là linh tiên lực, là cảnh giới sinh mệnh mà cho dù hậu linh có tu luyện thế nào cũng không đạt tới được. Mạnh mẽ chưa từng có, cảm giác nắm giữ sinh tử này khiến trong nháy mắt Tô Minh mở mắt, hắn liền cảm nhận được tồn tại điên cuồng. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đi về phía trước. Hắn đi ra thiên địa vạn vẹo, tiếng nổ vang ngập trời, trên thiên không lại càng xuất hiện cơn nước xoáy lớn. Nước xoáy này chuyển động rầm rầm, dường như trong đó vẫn tồn tại khuôn mặt người mơ hồ. Nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ, nước xoáy kia chẳng qua vẫn là nước xoáy, vừa nãy dường như chỉ là ảo giác. Ngươi là... Hai mắt lão giả bộ lạc thiên linh lóe một tia không thể tra ra được. Giao dịch giữa chúng ta còn có thể tiếp tục. Tô Minh bình tĩnh mở miệng, hắn không trực tiếp nói cho lão giả, hắn còn là ban đầu nữa không? Nhưng bản thân Tô Minh biết rõ, hắn vẫn là mình. Quang mang màu lam kia chính là bản hồn của hắn, là quang mang màu lam kia chỉ điểm cho Tô Minh, là quang lam màu lam đã giúp Tô Minh đang đi lạc tìm được bản thân. Đầu tiên hắn không rõ quang mang màu lam kia là gì, nhưng hôm nay sau khi trở thành linh tiên, lấy được linh hồn khổng lồ, lấy được tính mạng, tầng thứ hóa thiên ý kia, hắn đã hiểu được đó chính là mẫu tộc dung nhập vào linh hồn của hắn. Và lúc hắn mới ra đời, nó đã tồn tại lực lượng ngoại tộc như lời lão giả thiên linh nói lúc trước. Lão giả thiên linh nhau mắt lại, hắn đang mở miệng nói thêm gì nữa, bỗng nhiên tinh thần chấn động. Hắn ngẩng đầu lên nhìn nước xoáy xuất hiện trên thiên không. Tô Minh cũng ngẩng đầu lên, mặc dù hơi chậm so với lão giả kia, nhưng chỉ chậm một tích tắc. Sau 9 lần phân liệt dung hợp bước vào linh tiên, quả nhiên vô cùng cường đại. Đây chỉ là lần thành công thứ hai của hắn. Tinh thần lão giả khẽ động. Nhưng giờ phút này, hắn không có thời gian suy nghĩ chuyện Tô Minh biến hóa. Bởi vì trong nước xoáy trên thiên không, giờ phút này có tiếng gào thét truyền tới. Cùng với lúc đó có vài chục đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện từ trong nước xoáy. Những thân ảnh kia không phải thú dữ mà là hình người. Đó rõ ràng là một đám tu sĩ, y phục của bọn họ mặc đã bị tàn phá, hai mắt lộ ra vẻ hung tàn, thần sắc mang theo vẻ mờ mịt, khí tức trên thân thể của bọn họ vô cùng quỷ dị, lộ ra cảm giác tang thương viễn cổ, hơn nữa mang theo mãnh liệt hủy diệt, thậm chí trên người họ còn mơ hồ tồn tại một luồng ý chí cổ xưa. Ý chí kia giống như đang ngủ say, cũng không mãnh liệt, nhưng ý chí này cho người ta cảm giác có thể hủy diệt thiên không. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo chuyện Cẩu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.